Chương 2680, đang không mà lên bạch trạch thần thú, 2, cầu phiếu phiếu. Trên thực tế, Lạc Vũ sẽ tại bên trong tiểu thế giới làm hao mòn nhiều thời gian như vậy. Là bởi vì hắn thí luyện hoàn toàn không giống như là Mộ Nhan bọn hắn thuận lợi như vậy. Bởi vì khi tiến vào tiểu thế giới về sau, trên người hắn hai cái hồn châu liền bắt đầu càng không ngừng hấp thu quanh người hắn năng lượng. Hoặc là nói, là tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Đến mức Lạc Vũ căn bản là không có biện pháp đột phá đến nguyên anh kỳ. Hắn ngược lại là rất nhanh thông qua thí luyện. Nhưng tưởng tượng, các sư huynh sư tỷ tu vi vốn đến liền cao hơn hắn. Bây giờ tại bên trong tiểu thế giới một phen thí luyện, khẳng định càng phát ra đột nhiên tăng mạnh. Hắn lại còn là kim đan đỉnh phong, chẳng phải là muốn bị chết cười cái này tuyệt bích không thể a thế là Lạc Vũ đành phải tại tiểu thế giới bên trong liều mạng tu luyện, liều mạng cùng mình hồn châu cướp đoạt linh lực cùng bản nguyên chi lực. QNZ may mắn đế minh quyết tiểu thế giới này cường đại như vậy, bên trong bản nguyên chi lực quần quần không dứt. Cho nên, tại bỏ ra so Mộ Nhan bọn hắn nhiều gấp đôi thời gian về sau, Lạc Vũ rốt cục đột phá nguyên anh kỳ. Có thể đồng thời, hắn hai viên hồn châu QNZ đột phá. Tất phương đột phá coi như xong, vẫn như cũ lặng yên vùi ở trên người hắn. Nhưng bạch trạch lại giống như là bị đè nén lâu, một khi đột phá, vợ ơ y ma căn bản không chờ hắn cái chủ nhân này mệnh lệnh, vọt thẳng ra tiểu thế giới. Lạc Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Nhược Hàn, đưa tay gãi gãi tay háo của hắn, đại sư huynh, ngươi đừng nóng giận có được hay không, dù sao nơi này cũng không có người nào khác, đều là chúng ta Tiêu Diêu môn, bạch trạch bị trông thấy liền bị nhìn thấy, không có quan hệ. Đúng a, đại sư huynh. Chúng ta đã sớm biết tiểu thất có thế triệu hồi ra bạch trạch thần thú, yên tâm đi, tất cả mọi người sẽ thủ khẩu như bình bởi vì thời gian quá lâu, lại biết tất cả mọi người không sao. Dịch Lan Tâm các nàng sớm đã bị Mộ Nhan đuổi về nghỉ ngơi. Cho nên ở đây hoàn toàn chính xác thực chỉ có Tiêu Diêu thất tử cùng Tiểu Bảo. Thế nhưng là, vừa mới kia đằng không mà lên bạch trạch thần thú, kia hướng tứ phương khuyết tán, hoặc là nói tuyên thệ thần thú uy áp, Vân Nhược Hàn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên. Đáy mắt chỗ sâu sợ hãi, đau đớn cùng bi thương lật quái, cuối cùng lại bị hắn ngạnh sinh sinh ép xuống. Có lẽ, thật không có bị người phát hiện đâu có lẽ. Những người kia cũng sớm đã rời đi tu chân đại lục đây dù là thật sự có nhân phát giác được bạch trạch thú thần khí tức ba động, chí ít không ai biết kia là tiểu thất trên thân phát ra. Vân Nhược Hàn nhắm lại mắt, đối đầu Lạc Vũ lo lắng bất an thần sắc, trong lòng đau xót. Đưa tay tại đầu hắn bên trên trùng điệp gõ cái bạo hạn, về sau, coi như chỉ ở trước mặt chúng ta cù nở dê không cho phép tùy tiện triệu hoán bạch trạch, có nghe hay không. Lạc Vũ bị gõ được ôi kêu một tiếng. Trên mặt lại nhịn không được lộ ra tiếu dung, biết, đại sư huynh, ngươi không tức giận a? Dưới ánh trăng tuấn tú thiếu niên, hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Vân Nhược Hàn nhịn không được lắc đầu, điểm một cái đầu của hắn. Mà Lãnh Vũ mặt thấy đại sư huynh báo nổi cảnh báo giải trừ, lập tức cười hì hì tiến tới góp mặt, ai nha tiểu thất không tệ lắm, thế mà đều nguyên anh tâm giai, lần này cuối cùng không phải một mình ngươi hạng chót rồi. Lạc Vũ nguyên bản còn tại cười. Chờ đảo mắt một vòng, phát hiện trừ Sở Mạt Ly, những người khác tất cả đều tại nguyên anh ngũ giai trở lên. Mộ Nhan càng là trực tiếp nguyên anh đỉnh phong, lập tức mắt tối sầm lại. Tình cảm hắn cố gắng nửa ngày, bỏ ra người khác hai lần thời gian, cuối cùng vẫn là hạng chót ra vừa phiền muộn không có hai giây. Lạc Vũ ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiểu Bảo trên thân. A, Tiểu Bảo bảo bối nhi, ngươi trở về thất sư thúc rất nhớ ngươi à, nhanh để sư thúc ôm một cái chỉ một thoáng. Cái gì bạch trạch thần thú, tu vi gì hạng chót, tất cả đều bị quên hết đi. Ba chậm ném một cái ném, hy vọng không có ảnh hưởng các ngươi đọc tấu chương xong.